Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Hung hiểm. Thượng đang thi triển đoạn thiên kích tụ lực thời điểm, xuất hiện tự thân thần trí không rõ tình trạng, cơ hồ tương đương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì tại tụ lực thời điểm, đem đối phương tuyệt chiêu trực tiếp hút vào trong thân thể của mình. Dùng đoạn thiên kích đặc thù phương thức vận chuyển tạm thời hóa giải tuyệt chiêu bên trong lực bộc phát. Nhưng là, lực bộc phát mặc dù tạm thời hóa giải, nhưng đối phương kia lực lượng cường đại lưu tại cơ thể bên trong, kia là cần nháy mắt liền đem nó cho bộc phát ra đi. Tại cơ thể bên trong dừng lại thêm một giây đồng hồ, liền đối với mình thân thể tạo thành càng nhiều tổn thương. Loại tình huống này, chính mình mất đi thần trí, vậy liền không chỉ là cái kia năng lượng tại cơ thể bên trong dừng lại thêm một hai giây vấn đề, mà là sẽ trực tiếp mất khống chế, sau đó bộc phát ra, đến thời điểm chính là thịt nát xương tan kết cục. Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ tới, dùng đoạn thiên kích hấp thu này huyết sắc báo lớn tuyệt chiêu, thế mà lại còn có loại hiệu quả này. Giờ khắc này hắn thật cảm giác chính mình muốn chết rồi. Đối tự thân mất đi trưởng khống cảm giác thực tế quá tệ, quá khủng bố. Từ mặt ngoài nhìn lại, lúc này Bạch Vũ Triết toàn thân đều bị sinh linh chiến giáp cho bao trùm, nhưng là cũng có thể từ một số trong khe hở nhìn thấy, da của hắn đang trở nên huyết hồng, mà lại nhanh chóng căng phồng lên đến, giống như sau một khắc liền muốn trực tiếp bạo thể mà chết. Từ bên trong ra ngoài bị nổ thành phấn vụn, giờ này khắc này, cũng chỉ có hắn cái kia kim sắc đan điền còn duy trì dáng dấp ban đầu. Bên trong đầu kia màu xanh thần long tại nguyên lực hải dương bên trong chập trùng vũ động. Cũng đúng vào lúc này, đầu kia thanh long tựa hồ cảm ứng được cái gì, tại Bạch Vũ Triết thân thể sẽ phải nhịn không được hoàn toàn nổ tung trước đó, giống như đã có bản thân linh trí, nháy mắt xông ra đan điền, tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Thanh sắc quang mang phát ra, nháy mắt bao phủ Bạch Vũ Triết toàn thân, vừa định vỡ ra năng lượng tựa hồ bị giam cầm ở, lập tức liền đình chỉ. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng tại một tiếng này to rõ tiếng long ngâm bên trong thanh tỉnh lại, lập tức cảm giác được tự thân kia vô cùng hỏng bét trạng thái. Chỉ sợ chỉ cần một phần 10 giây, thân thể của hắn liền muốn hoàn toàn nổ tung, ngay cả sinh linh chiến giáp đều bảo hộ không được hắn. Lúc này tỉnh táo lại sau đó cũng căn bản không kịp nghĩ nhiều, càng không để ý tới toàn thân muốn nổ bể ra đến cảm giác. Trực tiếp thi triển ra đoạn thiên kích hủy diệt, đem tất cả lực lượng toàn bộ oanh kích ra ngoài. Nháy mắt sau đó, một đạo vô cùng kinh khủng thương ảnh xuất hiện tại hắn trước người, hung mãnh hướng huyết sắc báo lớn kích xạ mà đi. Đạo này thương ảnh vô cùng ngưng thực, toàn thân đều là thanh sắc quang mang, tựa hồ đã đem năng lượng màu đỏ ngòm kia cho hoàn toàn tịnh hóa, tà dị khí tức hoàn toàn tiêu tán. Bạch Vũ Triết thi triển qua đoạn thiên kích số lần không ít, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một lần lực công kích đạt tới loại trình độ này. Lúc này cũng chính là huyết sắc báo tuyết vừa mới thi triển xong tuyệt chiêu của mình, cơ thể bên trong năng lượng còn không có khôi phục, ngay cả thân thể cũng còn không có điều chỉnh xong thời điểm, Bạch Vũ Triết kia hung hiểm một màn, kỳ thật cũng chỉ là tiếp tục như vậy một nháy mắt mà thôi. Huyết sắc báo lớn giờ phút này cũng không có phương pháp khác, chỉ có thể mở ra nó kia miệng lớn dính máu, lộ ra kia vô cùng bén nhọn răng, thế mà liền một ngụm đối kia thương ảnh cắn. Oanh, vô cùng kinh khủng lực lượng nháy mắt bạo phát ra, so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, chung quanh tất cả sơn phong đều đang lay động, chân xuống đại địa rạn nứt, xuất hiện từng đảo khe nứt to lớn, sơn phong biên giới trực tiếp đứt gãy ra, vô số cự thạch lăn xuống,